Hoa Gian Diễm Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, phần 137. Cổ đại thiên ương ngạnh công chúa dâm lãng câu hồn ngọt, cực độ ngọt, rồi lại đều không phải là quả nho quả ngọt, mà là trộn lẫn nàng hương vị. Ngọt làm Bạc Đình có một lát hoảng hốt mê ly, hoa ly hôn từ hắn khóe miệng lan tràn mà xuống. Ngứa mà liếm qua hắn hầu kết. Nơi đó lập tức kịch liệt lan lan, nàng càng thêm bất hảo lên, kiều nộn lưỡi ẩm ướt câu ở hắn trước ngực, cuối cùng còn ở dùng ngón tay vê tiểu đậu đậu, không có nam nhân có thể chịu đựng như vậy trêu đùa. Liền thanh tâm quả dục Bạc Đình cũng không ngoại lệ, hắn cơ hồ đồng thời nếm tới rồi dục hỏa đốt người sao động, hoa ly. Ta sẽ vặn gãy ngươi cổ, hắn tự cấp nàng cuối cùng cơ hội, phải không? Người nọ ra sợ quá nha. Bất quá sư huynh muốn ngoan chút, bằng không ở ngươi vặn gãy ta cổ phía trước, ta khả năng sẽ trước bấm gãy ngươi mệnh căn tử nha. Ngô, như thế nào càng lúc càng lớn, xem ra sư huynh cũng không hẳn vậy là chán ghét ta như vậy sao, hoa ly thẳng lưng hướng hắn trên. Đùi di di, nhìn thô cự thịt trụ, giữ tợn chi trạng hơi có chút làm cho người ta sợ hãi. Tay nhỏ loát động dính hoạt. Kia cổ cứng nóng làm nàng cả người đều ở ngứa, dâm phụ. Hắn mắng chửi làm hoa ly bật cười. Nắm côn thịt dùng đầu lưỡi liếm liếm đầu của hắn. Bạc Đình hai mắt đều ở sung huyết. Nàng ghé vào hắn giữa hai chân. Đôi mắt đẹp đắc ý hướng lên trên nhìn vẻ mặt của hắn. Một chút liếm. Nghe hắn trong cổ họng tức giận ở cuồng táo. Há mồm liền ngậm lấy quy đầu, một hút một hàm. Ôn nhuận khẩn trí, mãnh liệt kích thích mà Bạc Đình nổi điên, chưa bao giờ hành quá hoan sự hắn. Thật sự không có thể chống lại. Tinh quan một khai, nùng bạch tinh dịch thẳng phun hoa ly vẻ mặt gì. Sư huynh ngươi như thế nào như vậy nhịn không được. Hoa ly dựng thẳng mềm eo, xoa xoa đôi mắt cùng khóe miệng sền sệt, một giọt tinh dịch từ nàng đỉnh kiều mũi thượng. Rơi xuống. Trên trán bên môi nơi nơi đều là đồ vật của hắn. Thiên này dâm oa đãng phụ còn có chút ghét bỏ. Bạc Đình chỉ cảm thấy trong cổ họng ngạnh một búng máu. Hắn từ trước đến nay giết người đều là sạch sẽ lưu loát. Hiện tại lại cảm thấy vặn gãy nàng cổ. Thật sự là tiện nghi nàng, chưa bao giờ như thế chán ghét quá một nữ nhân. Cũng chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy lại mỹ lại lãng nữ nhân. Mắt thấy hắn liền phải khí ngất xỉu tới. Hoa ly hàm chứa ngón tay thượng tinh dịch mút mút. Bỗng nhiên cười nói. Hương vị cũng không tệ lắm sao. Còn có sao. Nơi này cũng muốn ăn. Nàng hơi hơi cúi người. Nắm hắn mệnh căn tử ở nàng bình thản tiết trắng tiểu cái bụng thượng đánh vòng. Bắn xong tinh dịch sau quy đầu còn thấm một tiểu cổ ướt át. Sinh sôi ở nàng trên bụng nhiễm hương vị. Chẳng biết xấu hổ. Hắn này 20 năm sau lửa giận đều phát ở ngày này. Băng sơn trực tiếp biến hỏa long, ân, là ta không biết gì. Không riêng thích sư huynh mặt cùng thân mình, còn thích sư huynh côn thịt cùng cái này. Nàng ở trên mặt câu một sợi tinh dịch, lại mút vào môi đỏ chung. Diễm Mỹ cười dâm lãng câu hồn, Bạc Đình đã là không lời nào để nói. Nàng giải thuốc bột chỉ là làm hắn cả người thất lực. Tâm trí mê loạn còn lại là nàng tự mình trêu chọc, hắn nhìn nàng trương chân hướng lên trên vượt tới. Non mịn chân tâm ma ở hắn dưới thân, vén lên làn váy hạ, như ẩn như hiện một mặt nộn hồng. Còn không đợi hắn thấy rõ ràng, nơi đó liền ngậm lấy hắn mềm yếu, đó là cùng mặt trên cái miệng nhỏ không giống nhau khẩn trí. Hắn thậm chí có thể cảm giác được hoa phùng tách ra sau. Bên trong huyệt thịt non nớt hút ở quy đầu thượng, ướt át kẹp tễ chỉ là ở kia một cái tiểu bộ vị. Cũng đủ để cho hắn ăn đau hít thở không thông, dừng lại. Không ngừng liền không ngừng. Hoa ly lẩm bẩm miệng nhi, trên môi còn tàn lưu hắn tinh dịch. Thật là chúc chắc ngồi xổm hắn bụng hạ. Thử ăn hắn, thử vài lần bị đỉnh lại đau lại chướng. Còn ủy khuất nhéo nhéo hắn trước ngực tiểu đậu đậu. Nói. Đều tại ngươi cái này quá dài. Ta ngồi xổm chân hảo toan. Có điểm ăn không vô đi, này cũng có thể trách hắn. Như vậy kỳ oan làm Bạc Đình hận không thể thẳng lưng đâm xuyên nàng. Cố tình này tiểu dâm oa muốn ăn lại sợ đau. Thật vất vả bao kẹp lấy toàn bộ quy đầu. Nàng cũng có thể nhíu mày cho hắn bài trừ đi. Sau đó nắm lây dính tơ máu thịt trụ quơ quơ, như thế nào như vậy đau. Một chút đều khó chịu. Ai, sư huynh ngươi như thế nào hộc máu. Ngoặc kép, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.